tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244. Đột nhiên xuất hiện kẻ địch. 3/5. Thứ hai, Phan An suốt đêm làm tài liệu hôm sau. Còn chưa có tỉnh ngủ liền nghe đến tiếng gõ cửa. Giáo sư, có đột phát tình huống. Người của Cục An ninh mời ngài đi ra ngoài chủ trì hội nghị. Đài Thiên Văn ở mặt trăng phát hiện sinh mệnh hoạt động dấu vết. Phan An mở hai mắt ra. Sơ tâm thủ hộ con mắt màu vàng óng xuyên qua rồi không gian hạn chế. Đem tự thân phòng nghỉ ngơi trong phạm vi 100 mét hết thảy sinh mệnh dấu vết đều kiểm tra một lần. Không phải tập kích sự kiện, cũng không giống như là ngoại quốc phái tới sự kiện ám sát. Mặt trăng, Phan An không nhìn thấy địa phương xa như vậy. Hắn ở thiên văn phương diện mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng không có chuyên nghiệp thiết bị cũng quan sát không tới càng xa hơn thế giới. Ở mặc quần áo tử tế hướng đi cửa thời điểm, Phan An liền cảm thụ một hồi, cảm giác tại Mỹ Châu quái vật kia hẳn là còn trên địa cầu. Trước sau là cùng mình duy trì khoảng cách an toàn, 1000 mét là khoảng cách an toàn, 10 vạn mét cũng là khoảng cách an toàn, quái vật kia vẫn luôn là nằm ở khoảng cách an toàn nhất. Mở cửa phòng, Phan An nhìn ngoài cửa nữ trợ thủ, tẻ nhạt hoạt động một chút ngón tay. Chuyện khi nào? Chính là vừa nãy thông báo. Nữ trợ thủ cấp tốc trả lời Phan An. Phan An là hỏi phát hiện trên mặt trăng dị thường là lúc nào? Biết đến nói, liền có thể xác định mục tiêu là ở trên mặt trăng đại thể vị trí. Mặt trăng là vòng quanh trái đất chuyển, quốc nội nằm ở vị trí. Có thể nhìn thấy đại thể phạm vi, đều cùng mặt trăng góc độ có quan hệ. Đại thể tính toán một chút, Phan An đối với trợ thủ nói rằng, ta biết rồi, hiện tại liền đi qua. Trợ thủ gật gật đầu, xoay người là Phan An dẫn đường. An toàn hội nghị là ở hòn đảo nhỏ này bên trong tiến hành. Bởi vì Phan An ở đây, rất nhanh Phan An liền đến một hội nghị bên trong đại sảnh. Phan An ở vào chỗ sau liền tẻ nhạt khép lại hai mắt. Bắt đầu nghỉ ngơi, những người còn lại lục tục đến. Lần này hẳn là lâm thời cử hành hồi ức. Lâm thời điều động lại đây một ít quốc nội đỉnh cấp nhân viên chuyên nghiệp. Tiến sĩ, ngài đối chuyện này thấy thế nào? Phan An đang ngủ, liền nghe có người nói chuyện cùng chính mình. Ở mở mắt ra nhìn sang sau liền nhìn thấy một cái không nhận thức nữ nhân. Tuổi chừng ở khoảng 30 tuổi. Xin chào, ta vừa qua khỏi đến. Đối chuyện này không thế nào hiểu rõ. Đám người đến nói sau đi. Phan An nói đơn giản. Lại lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Nữ nhân cũng rõ ràng vào lúc này đối phương không nghĩ nói chuyện cùng chính mình. Bất quá vẫn là nhắm mắt tiếp tục nói. Tiến sĩ, không biết ngài đối chuyện này định thế nào? Ngài cho rằng trên mặt trăng thật tồn tại sinh mệnh sao? Phan An thản nhiên nói, mắt thấy là thật, căn cứ vào hiện nay khoa học kỹ thuật, muốn điều tra cái này cũng không phải đặc biệt khó. Sở dĩ không cần hỏi dò cá nhân ý kiến, bên cạnh một cái nhà sinh vật học nghe Phan An lời nói. Lúc này cũng xen vào nói, Phan tiến sĩ, ta cũng muốn hiểu rõ ngài cái nhìn. Đầu tiên cá nhân ta đối với ngài rất sùng bái, ngài ở nhiều lĩnh vực đều mở ra một cái con đường mới. Đây là chúng ta rất nhiều người đều không thể chạm đến thành quả. Phan An mở mắt ra nhìn về phía đối phương, so với cái kia quá trẻ nữ nhân. Cái này hơn 70 tuổi nam nhân mới xem như là ở trong này phổ biến tuổi tác. Xấu hổ. Ta ngày hôm qua cùng ngày hôm trước đều liên tục thức đêm. Vừa nãy cũng là ở trong phòng thí nghiệm bị đột nhiên đánh thức. Hơn nữa đối với trên mặt trăng sự tình ta không hiểu nhiều lắm. Chuyện như vậy lẽ ra nên là để chuyên nghiệp người giải thích. Nghe Phan An lời nói, nhà sinh vật học đối với Phan An nhắm hai mắt ngủ sự tình xem như là tiếp nhận rồi. Phan tiến sĩ, chuyên nghiệp không chuyên nghiệp. ta cho rằng không trọng yếu. So với thành quả cùng chuyên nghiệp trình độ, ta cho rằng một cái phương hướng muốn càng quan trọng một ít. Những người còn lại coi như là so với ngài càng hiểu rõ, càng chuyên nghiệp, cũng sẽ không cao hơn quá nhiều. Vào lúc này chúng ta cần chính là một phương hướng. Nếu thật sự từ trên mặt trăng phát hiện sinh mệnh, nhân loại chúng ta hẳn là hướng về phương hướng nào đi đi? Nhà sinh vật học lời nói, thu được ở đây tất cả mọi người tán đồng. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về Phan An, nhìn về phía cái này 36-37 tuổi nam nhân. Phan An đã không còn trẻ nữa, cũng không còn non nớt. Hắn danh vọng cùng thành tựu, hắn thiên tài, hắn chịu đựng đến chờ mong. Chuyện đương nhiên để mọi người đem cái kia, phương hướng đặt ở trên người hắn. Nhân loại bởi vì vũ khí mà trở thành vạn vật chúa tể. Nhưng quyết định nhân loại trở thành vạn vật chúa tể không phải vũ khí, là nhân loại tiến hóa phương hướng, làm nhân loại hướng về đứng thẳng cùng trí lực tiến hóa phương tiến về phía trước thời điểm. Cái thứ nhất chế tạo ra vũ khí người, kỳ thực cũng không phải vĩ đại như vậy, bởi vì nhân loại chỉ cần là dọc theo con đường này tiến lên, nhất định sẽ phát minh ra vũ khí. Ở khoa học lĩnh vực trên đồng dạng là như vậy. Một cái phương hướng chính xác, xa so cái gì thành quả càng quan trọng, là bàn xuất hiện, đối thế giới thế cuộc tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ở đường thẳng cũng dễ dàng đi thành đường cong thời đại. Trên đất bằng kỵ binh có thể thông qua nó đến xuyên qua sa mạc, chinh phục châu Âu, trên biển người thông qua nó, phát hiện tân thế giới, nhấc lên thời đại đại hàng hải. Tên lửa chính là một phương hướng, nó chỉ dẫn một phương hướng. Ngôi sao biển rộng, Phan An cũng không muốn trở thành chỉ dẫn phương hướng người kia. Hắn cũng không xác định chuyện lần này cùng mình có phải là có quan hệ. Quá khen, chuyện như vậy ta không tốt lên tiếng. Đối với không hiểu sự tình, ta duy trì thái độ cẩn thận. Các vị có rất nhiều người ở lĩnh vực này đều so với ta liên quan đến càng sâu. Hơn nữa hiện đang nói cái gì đều hơi sớm. Cá nhân ta hay là muốn nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào lại nói. Hơn nữa suốt đêm 3 ngày 2 đêm, hiện tại đầu óc có chút mê man. Thứ lỗi, đùa gì thế? Nhân loại tiến lên phương hướng nhưng không phải là một người chuyện quyết định. Phan An trầm mặc không nói, không muốn cùng những người còn lại nói chuyện. Rất nhanh, tham gia hội nghị mọi người liền đều đến đông đủ. Thực sự không có cách nào lại đây, cũng thông qua video phương thức đến dự họp. Hội nghị phụ trách người đem vài phần tài liệu cơ mật phái phát xuống. Đang nhìn đến Phan An chỉ là tùy ý lật mấy lần liền bỏ vào trên bàn sau, cũng không hề tức giận. Phan An đọc sách rất nhanh, này tại nghiệp giới thuộc về rất nhiều đều biết sự tình. Hắn một giây có thể xử lý người thường mấy phút tin tức. Phụ trách mọi người những người còn lại, ở cảm giác gần đủ rồi sau liền bắt đầu giới thiệu chuyện lần này. Ở ngày hôm qua 22 điểm thời điểm, Đài Thiên Văn liền phát hiện trên mặt trăng dị thường. Mặt trăng mặt ngoài xuất hiện rất nhiều sền sệt hình dáng chất lỏng, đồng thời xuất hiện rất nhiều sinh vật hoạt động dấu vết. Trải qua vệ tinh cùng Đài Thiên Văn quan sát, phát hiện những sinh vật quái dị kia đang ở lượng rất lớn hướng về bốn phía khuếch tán. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ liền nhận được trên mặt trăng tham nguyệt trang bị phá hủy. Tin tức không chỉ có là quốc nội, ngoại quốc cũng đồng dạng là như vậy. Thậm chí là dừng lại ở mặt trăng phụ cận vệ tinh đều gặp phải không biết tên công kích mà mất đi liên hệ. Nghe đại thể báo cáo, mọi người đều ở chờ người nói chuyện, cũng đều nhìn về Phan An. Phan tiến sĩ, ngài đối chuyện này định thế nào? Phụ trách người chuyện đương nhiên hỏi dò Phan An ý kiến. Đầu tiên, Phan An có cực cường chuyên nghiệp năng lực, ở quân sự cùng hàng không trong tài liệu đều có quyền lên tiếng. Hơn nữa đến nay không có đối phương không am hiểu sự tình, chỉ có đối phương nghĩ làm cùng không muốn làm khác nhau. Phan An mở mắt ra, trầm tư chốc lát, sau đó liền nói, ta cho rằng hiện nay chúng ta không có chơi Star Wars tư bản. Hướng về trên trời đánh lửa tiễn cùng đạn đạo, cũng không phải nói đơn giản như vậy. Star Wars, phụ trách người trầm tư một chút, tiếp tục hỏi, vậy ngài cho rằng nếu là toàn lực phát triển hàng không kỹ thuật, cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành tư bản tích lũy? Phan An lắc lắc đầu, ta làm sao biết công việc bề bộn như vậy, bất quá ta cũng cảm giác được gấp gáp, bất luận là nước ta vẫn là ngoại quốc, vào lúc này đều hẳn là gia tăng đạn đạo phương diện nghiên cứu. Nếu như trên mặt trăng sinh vật có rồi công kích vệ tinh năng lực, như vậy trái đất đối với chúng nó tới nói cũng không xa xôi. Vào lúc này một nhà khoa học rất nghi hoặc, trước đối trên mặt trăng mấy lần thăm dò, đều mặt ngoài mặt trăng không có sinh vật phát triển điều kiện. Vì sao đột nhiên liền xuất hiện như thế một cái có mạnh mẽ văn minh sinh vật bộ tộc? Vấn đề này Phan An không rõ ràng. Phan An suy nghĩ chuyện này, không biết mặt trăng đồ vật cùng phương xa cái kia quái dị tồn tại có quan hệ hay không? Phụ trách người nhìn một chút đang ngồi cùng không các vị đang ngồi. Các vị, các người cảm thấy chúng ta nên làm sao cùng cái kia khả năng tồn tại văn minh, hoặc là khả năng là sinh vật hàng xóm, tiến hành tiếp xúc đây? Vấn đề này thật rất cao cấp. Bây giờ căn bản không rõ ràng đối phương văn minh, làm sao thành lập một cái hòa bình giao lưu, ngôn ngữ cái gì, hoàn toàn không rõ ràng, đối phương là cái gì, cũng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ là biết đối phương có rất mạnh vũ lực, điểm này thông qua phá hoại vệ tinh liền có thể rõ ràng. Rất có thể đối phương là một cái so với trái đất càng thêm tiên tiến cùng mạnh mẽ văn minh. Như vậy làm sao bảo đảm nai con cùng sư tử giao thiệp với thời điểm sẽ không bị ăn đi đây? Nói chung, ở các quốc gia chuẩn bị đều không đầy đủ, hoặc là nói là không chuẩn bị thời điểm, người ngoài hành tinh liền như thế xuất hiện rồi. Hiện tại chỉ có thể là chờ mong đối phương không có so với trái đất trước mặt khoa học kỹ thuật càng cao hơn không gian kỹ thuật. Không phải vậy trái đất bên này liền thành chiến trường rồi. Hội nghị cũng không phải là không có dùng. Mọi người tổng kết một hồi hiện tại khoa học kỹ thuật có thể làm tới trình độ nào, có thể đánh tới chỗ nào, đối phương khả năng có cái gì kỹ thuật loại hình, sau đó đem vấn đề giao cho người bề trên quyết định. Hội nghị sau khi kết thúc, Phan An tiếp tục về đi ngủ. Chuyện như vậy nói cho người trong nhà cũng vô dụng. Chính như Phan An nói như vậy, người địa cầu không chỗ có thể trốn, nhưng cũng sẽ không tại sao thua. Chỉ phải bắt được một cái người ngoài hành tinh, còn lại liền đều dễ giải quyết rồi. Sơ tâm thủ hộ, có thể làm được hấp thu đối phương tất cả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.